Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, vén váy tính là gì biến thái. Sở Lâm Sương bị Sở Lưu Mộng ra mặt dày chỉnh triệt để không tì khí. Quan sát Sở Lưu Mộng khoảng khắc, có chút không xác định mà hỏi thăm. Được rồi, ta đã sớm muốn hỏi rồi. Hôm nay ngươi, có phải hay không có điểm lạ? Cái gì quái? Sở Lâm Sương cau mày. Ta luôn cảm giác ngươi tướng mạo thay đổi. Dường như biến dạng rồi. Thế nhưng tinh tế nhìn như tử cũng không có biến hóa. Hôm nay Sở Lưu Mộng tuy là tuyệt mỹ, lại chỉ ít giống như một phàm trần người. Hoàn toàn đã không có cái loại này siêu phàm nhập thánh khí chất. Nếu như Đường Mạn Uyển đã ở, hai người sợ rằng khó phân cao thấp. Không phải ngươi để cho ta đem tiên khí thu vừa thu lại sao? Sở Lưu Mộng rất không có hình tượng đảo cặp mắt trắng giá. Trong nháy mắt, liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Tướng mạo cùng vóc người không có thay đổi. Khí chất biến trở về rồi nguyên bản không ăn lửa khói vậy tiên khí linh động. Cái này còn có thể thu phóng như thường. Sở Lâm Sương mục trừng khẩu ngốc. Sở Lưu Mộng chuyện đương nhiên gật đầu nói. Đúng vậy, đây vốn chính là trong cơ thể ta một khí. Tự nhiên có thể theo ta tâm ý. Ta chẳng bao giờ chủ động tu luyện lại có thể đột phá âm dương huyền quan. Cũng là bởi vì này cổ khí một mực giúp ta. Đại bá bọn họ biết không? Bọn họ biết, việc này ngươi cũng đừng tùy tiện nói cho người khác biết. Ngoặc kép chấm chấm. Cát. Ta chỉ có lười nói đâu, nhưng lại ngươi, bình thường lúc không có chuyện gì làm liền đem cái này tiên khí thu vừa thu lại a. Nếu không, ra ngoài sau khi khẳng định nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Ta biết rồi, Sở Lưu Mộng cười cười, kỳ thực cái kia ngầm tổ chức muốn giết hắn, này cổ khí tồn tại cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất. Chỉ là hắn cảm thấy không cần phải nói ra. Ôi chao, đây là cái gì? Sở Lâm Sương xem Sở Lưu Mộng gối đầu bên bày đặt một quyển sách. Nhịn không được hiếu kỳ cầm lên nhìn một chút. Sở Lưu Mộng tiếp nhận thuận tay lại nhưng trở về trên giường. Tiếc rẻ nói, dấu bé kinh thi dấu lớn mà thôi. Lúc đầu muốn nói là sớm tối bên gối sách báo. Đáng tiếc không dùng. Sở Lâm Sương khóe mắt co quắp. Rốt cục không nhịn được nói. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Coi như là muốn ác thú vị đùa giỡn nam sinh lấy ngươi tướng mạo cũng không nhất định như thế ngụy. Trang ang, Sở Lưu Mộng suy suy cười. Ta tướng mạo, ngươi cho là ta tướng mạo là như thế nào? Sở Lâm Sương có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là ấp úng lấy ăn ngay nói thật. Chính là rất đẹp, rất tiên. Sở Lưu Mộng gật đầu. Trong nụ cười mang theo một tia trào phúng. Đúng vậy, ta cũng biết, cho nên ta chỉ có làm như vậy. Triều Tấn vệ giới không quá mức màu sắc đẹp đẽ. Chỉ vì tướng mạo như ngọc, cho dù là bàn xuông huyền lý, cũng vì thiên hạ biết, trọng thần sở yêu, đại tài tử Tả Tư màu sắc đẹp đẽ văn hoa. Lại bởi vì tướng mạo xấu xí, bước đi đều bị phụ nhân phỉ nhổ. Nếu như muốn sống ở trong xã hội, làm sao có thể không để ý tới ánh mắt của người khác? Tây thi phủng tâm, ta thấy mà yêu, bắt trước bừa, chỉ có thể làm trò cười cho người trong nghề. Đây hết thảy không phải là bởi vì tướng mạo mà thôi. Ta đây trời sinh tướng mạo như vậy, nếu như muốn hơi chút an ổn một ít, vậy cũng chỉ có thể làm chút phù hợp mọi người trong lòng hình tượng sự tình. Tổng không đến mức hành sự cùng khu chân đại hán giống nhau a. Được gây nên bao nhiêu tranh luận. Vậy còn có nhường hay không người thoải mái sống qua ngày. Sở Lâm Sương cau mày trầm mặc một hồi. Nàng đột nhiên cảm thấy Sở Lưu Mộng tính cách tựa hồ cũng không có như vậy ác liệt. Bản thân nàng cũng là thấu hiểu rất rõ. Bởi vì nàng bề ngoài. Từ tiểu học bắt đầu lưu ngôn phỉ ngữ liền vẫn không có dừng lại. Sở Lưu Mộng khuôn mặt đẹp càng sâu cho nàng. Như vậy các loại lời đồn đãi có thể nào đoạn được. Nhân ngôn đáng sợ. so với yêu ma càng đáng sợ hơn. Hiện tại trang bị ngoan gặp may, không phải là không một loại tự bảo vệ mình hành động bất đắc dĩ. Sở Lâm Sương đột nhiên có thể hiểu được hắn, trong lòng còn không cấm sinh ra một tia đồng bệnh tương liên hảo cảm. Hơn nữa, Sở Lưu Mộng âm chắc chắc mà cười nói, ngươi không cảm thấy đem thế nhân lừa dối trong lòng bàn tay. Xem của bọn hắn giống như ngu ngốc, giống nhau đối với ngươi ca ngợi truy cầu sẽ không cảm giác rất thoải mái sao? Ngoặc kép chấm chấm, rút về lời mở đầu. Sở Lâm Sương thái dương nổ lên gân xanh. Hàng này chỉ là đơn thuần địa biến hình thái run rẩy mà thôi. Sở Lâm Sương cố nén đoán hắn xung động hướng dẫn từng bước. Tôn Tôn khuyên bảo, ta cảm thấy biết dùng người sinh hẳn còn có truy cầu. Nói ví dụ, ngươi không muốn cho cha mẹ ngươi báo thù sao? Đại tỷ, năm gia tộc lớn, cộng lại có mười mấy cửu trọng thiên cao thủ tuyệt đỉnh. Đều có thể diệt một cái Đông Âu nước nhỏ. Nhưng là bọn hắn liên thủ vây giết cái tổ chức kia 8 năm chưa từng có thể tìm tới tung tích của bọn họ, ngươi để cho ta một cái lục trọng thiên làm sao báo cừu? Đi chịu chết a! Sở Lưu Mộng lười biếng nói, hơn nữa nhân sinh muốn có cái gì truy cầu, ta cảm thấy được chỉ cần không làm thất vọng quốc cùng ra, nhân sinh chính là muốn các thứ ăn uống chết, thuận tiện tìm tìm thú vui. Sở Lâm Sương khóe miệng co giật, nếu không là trong gia tộc bộ phận cấm ẩu đả, hơn nữa đối phương đột phá âm dương huyền quan, chính mình chưa chắc đánh thắng được hắn. Nàng hận không thể đem cám mặn một dạng Sở Lưu Mộng đau nhức đánh một trận. Nói cho hắn biết thanh thiếu niên phải có mình truy cầu cùng lý tưởng. Được rồi, ngươi không có việc gì liền có thể đi. Ta muốn xem lần rồi. Sở Lưu Mộng ba, hai bước ngồi vào máy vi tính trước mặt. Mở rap đứng, tân phiên Jaspi Cos rất đẹp. Họa phong cũng là nhất lưu. Thế nhưng bị một cái nổi danh áp nhổ nước bọt rồi dùng chân họa sĩ vật sau đó. Thì có một đống tự cho là đúng nhân ở trong màn đạn soát những lời này. Sở Lưu Mộng cảm thấy dựa theo bọn họ thẩm mỹ. Như vậy không nghe thấy danh sách nhân vật đại khái là họa sĩ dùng cây hoa cúc mang theo bút họa. Vì vậy Sở Lưu Mộng chỉ có thể quan đạn mạc đảm bảo chỉ số IQ. Nếu không phải là B đứng tương đối mau lẹ cùng dễ dàng, Sở Lưu Mộng sớm đã dùng 115 rời tuyến nhìn. Tựa như cái kia tổ tôn tam đại vỏ xe phòng hờ cùng hưởng ám mạc người nắm giữ giống nhau. Làm sao vậy? Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở Lâm Sương xoay nữ không đi, không khỏi hỏi. Sở Lâm Sương đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi cái kia mọc ra không có. A, Sở Lưu Mộng ngẩn người, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Cái gì mọc ra? Sở Lâm Sương xấu hổ nói, chính là ngươi ngày hôm qua thay đổi không có chính là cái kia. Sở Lưu Mộng trên mặt xẹt qua nụ cười quái dị, đột nhiên đứng lên, xốc lên quần của mình. Chính ngươi xem. Sở Lâm Sương lập tức quay mặt qua chỗ khác, xấu hổ và giận dữ kêu lên, đút ngươi biến thái a! Cư nhiên ở nữ sinh trước mặt vén váy. Tuy là như vậy, nàng vẫn là hướng váy dưới trộm trộm nhìn thoáng qua. Cũng không phải ở nữ sinh trước mặt cởi quần. Vén váy tính là gì biến thái? Vẫn là không có. Sở Lâm Sương nhìn thoáng qua cả người đều Sparta rồi. Thần tình kích động nhào tới. Đầy đạn âu phái đẩy đến Sở Lưu Mộng bắp đùi cũng không để ý chút nào. Chỉ là nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng giữa hai chân, vẫn là ngay cả tóc cũng không có một cây, vẫn là thay đổi không ra ngoài. Một tuyệt vọng xông lên Sở Lâm Sương trong đầu, một phần vạn thực sự thay đổi không ra ngoài, hỗn đản này vẫn không thể quấn cùng với chính mình cả đời a. Không muốn a, người cứu mạng a. Sở Lưu Mộng cúi đầu liếc mắt một cái, hoàn hảo lúc này Sở Dương không ở. Nếu không, dựa theo hai người thời khắc này tư thế, hắn tuyệt đối sẽ cho là mình đỉnh đầu một cái mảnh nhỏ hô luân bối ngươi. Sở Lưu Mộng vội vàng nâng dậy Sở Lâm Sương, dù sao vợ bạn không phải khách, không thể lừa gạt. cũng không thể quá phận. Bình tĩnh điểm, ta hôm qua đã thay đổi, đã trở về. Chỉ bất quá một lần nữa thi triển âm tàng tương mà thôi. Hơn nữa lần này là thành công. Chỉ cần ta niệm động khẩu quyết là có thể khôi phục. Có muốn hay không thay đổi cho ngươi xem. Kiếp sau sống lại vui sướng làm cho Sở Lâm Xương rốt cục bạo phát. Một cước đạp tới, cả giận nói, cút, ác tâm chết, ta chỉ có không muốn xem. Sở Lưu Mộng liếc nhìn Sở Lâm Xương tay trái, vậy ngươi có thể hay không đừng để lôi ta váy rồi. Sở Lâm Xương ngẩn người, mới vừa rồi chú ý tới mình bởi vì khẩn trương, cả tay đều không buông ra. Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở Lâm Xương trên mặt đỏ ửng chưa tiêu. Đối phương vốn là quyến rũ câu nhân, bây giờ càng là để cho trong lòng người áy náy khẽ động. Không khỏi trùng điệp thở dài, Sở Dương tiểu tử này mệnh thật tốt a. Nói như thế nào, ngươi xem a, dung mạo ngươi bế nguyệt tu hoa, vóc người lại một lưu, tính cách còn thật đáng yêu. Hắn gì cũng không cần làm, tương lai có thể cưới ngươi. Không phải mệnh thật tốt sao? À, cảm giác này thật khó chịu. Ngoặc kép chấm chấm. Hanh, coi như ngươi thật tinh mắt. Sở Lâm Xương không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy khen chính mình, đầu tiên là sửng sốt, lập tức hơi có chút đắc ý ưỡn ngực. Hừ nhẹ nói, bất quá ngươi không phải có Đường Mạn Uyển sao? Còn có cái gì bất mãn? Sở Lưu Mộng ngẩng đầu nhìn trời, tựa như cổ thời trí giả, đang đối mặt thế nhân ngu muội mà không làm sao được. Không phải, ta người như thế à, cho dù mình có thể đạt được hạnh phúc, cũng không thoải mái người khác giống như ta cũng có thể được hạnh phúc à. Thua thiệt người có thể nghiêm trang nói ra như thế người cặn bã lời nói. Ta đối với ngươi càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Sở Lâm Xương che mặt, cảm giác đối phương lại một lần nữa nảy sinh cái mới mình tam quan. Lúc này, Sở Lưu Mộng điện thoại di động vang lên đứng lên, điện báo biểu hiện là Tam Bá. Khái khái, Sở Lưu Mộng ho khan một cái, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vậy để cho thế gian nam tử đều có thể vì đó say mê mỉm cười. Không màng danh lợi thêm bình tĩnh xoa bóp nút trả lời. Tam Bá tốt, ta là Tử Uyên. Sở Lâm Xương trơ mắt nhìn Sở Lưu Mộng trong nháy mắt biến sắc mặt. Ở một bên bĩu môi, sau đó nàng đã nhìn thấy Sở Lưu Mộng sắc mặt một suy sụp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.